Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 47, trốn thoát khỏi căn phòng địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Hy, đối với cậu, gia đình là một nơi như thế nào? Cậu đã từng biết, gia đình nó là một nơi tuyệt vời, trang đầy tình thương và hạnh phúc, nhưng ngay hiện tại đây, cái khái niệm gia đình, từng tồn tại vững chắc trong thâm tâm cậu thực giờ đây là một ảo ảnh xa lạ. Kể từ khi ấy, cậu có lúc đã từng mong ước gia đình mình sẽ trở lại như cũ, nhưng không, giấc mơ của cậu lại một lần nữa bị bóp nát bởi một ác quỷ. Hôm ấy, sau khi bị mang bắt đến giữa đường đi, Lam Hy, cậu chợt tỉnh lại trong cơn mê man. Ngay khi cậu biết người bên cạnh cậu là Hạ Tư Kỳ thì cái vẻ mặt mơ màng ấy lập tức biến thành khuôn mặt đầy ghét bỏ và đề phòng. Hạ Tư Kỳ biết hiện tại khi cậu chưa biết được màn hại thảm gia đình cậu của Lam Tĩnh và hắn thì sẽ không chịu ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn điều khiển, vì vậy Hạ Tư Kỳ đã tiết lộ mọi chuyện của gia đình cậu. Suốt dọc con đường đó cậu không nói lời nào, khuôn mặt đã không còn tươi sắc, kể cả khi đến nơi, bọn người áo đen dẫn cậu vào căn biệt thự của Hạ Tư Kỳ, cậu cũng không hề phản kháng mà tự nguyện đi vào lúc nào không hay. Cậu bị sao thế nhỉ? À, vậy là từ giờ cậu chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi. Trở thành loại người thiếu hạnh phúc, bất hạnh nhất thế gian. Một loại người mà không bao giờ cậu muốn. Hạ Tư Kỳ mang cậu về biệt thự để làm gì? Hắn ta cũng chỉ có thâm thù đại hận với Cố gia thôi, mà cũng chẳng căm thù gì Lam Hy. Bởi lẽ, Lam Hy đã cực kỳ giống với người em trai quá cố của hắn, cả hai đều có nụ cười tỏa nắng và rất khả ái. Hiện giờ tính cách của Lam Hy chính là một điểm mấu chốt nữa để hắn tiếp tục yêu thích cậu. Vậy nên những ngày qua, Lam Hy cậu được hắn cho ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, chỉ có điểm bất thường là hắn mỗi ngày đều kháo xích cậu lại trong một căn phòng. Nơi đó chỉ có một cái cửa sổ nhìn ngắm ra bên ngoài. Mà hiện tại Lam Hy cậu cũng không tiếc gì thực tại, luôn tự cuộn tròn mình nhớ lại những ký ức đã vỡ vụn trong tâm, từ đó khiến cậu tái phát căn bệnh tâm thần phân liệt từ lâu. Cậu dần trở nên điên loạn hơn khi mỗi ngày Hạ Tư Kỳ cứ phát duy nhất một video, một loại nhạc rùng rợn, và chúng có chứa ảnh của cậu và em trai hắn. Mỗi lần phát điên, Hạ Tư Kỳ lại lấy bức ảnh của phụ mẫu cậu mà đốt thành cho xong, nghiền nát nó. Cậu từ ấy cũng mất luôn cảm xúc chân thực huyền ảo ra sao. Cậu không cần biết, chỉ cần Lam Hy đời này có thể thoát khỏi đây đã là chuyện tốt lắm rồi. Đã được 4 tháng 10 ngày kể từ khi Lam gia xảy ra chuyện, và đó cũng là khoảng thời gian cậu bị Hạ Tư Kỳ nhốt ở nơi này. Bỗng một ngày, Lam Khẩn và Lam Mỹ Liên, con của Lam Tĩnh, đến biệt thự của Hạ Tư Kỳ và lấy lý do là thăm hỏi Lam Hy. Lúc đó Hạ Tư Kỳ chỉ cảnh cáo, ta không quan tâm các người làm gì cậu ấy, chỉ cần còn nguyên vẹn, đủ dùng, là được. Lúc ấy hai người bọn họ phấn khởi đi vào căn phòng biệt giam Lam Hy, khi đi vào họ nhìn Lam Hy với ánh mắt khinh bỉ coi thường, Lam Khẩn dần đi đến lấy tay nâng mặt Lam Hy đang cúi gằm xuống đất mà cười. Ha, Hy đệ à, hôm nay chúng ta qua đây thăm đệ này. Mấy ngày nay chắc đệ phải khổ sở lắm, nhưng thực xin lỗi chúng ta không đến sớm được, tại vì cái chức Lam gia chủ, nó nặng nề nhiều việc quá nên chúng ta đến trễ, Lam Hy đệ sẽ không trách chúng ta chứ. Cút đi, Lam Hy ngay lập tức ngẩng đầu lên mắng ngay mặt Lam Khẩn, khiến hắn đứng dậy từ trong người lấy ra một chiếc khăn tay lau lau nhẹ tay, còn mắng một câu. Thật bẩn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó căn dặn Lam Mỹ Liên chơi kiểu gì khiến cho cậu còn nguyên vẹn là được, xong việc liền bước ra khỏi phòng. Lam Mỹ Liên lập tức liền đi đến cầm các thứ, đồ chơi, mà ả chuẩn bị sẵn hành hạ Lam Hy. Cô ta vốn đã không ưa đứa em họ này, vậy mà ngay cả người đàn ông cô ta ngắm chúng cũng bị Lam Hy dành hết sự chú ý. Kể từ lần đầu gặp mặt, Lam Mỹ Liên đã thích thầm Hạ Tư Kỳ, nhưng người đàn ông ấy lại để tâm một đứa con trai khác khiến cô ta cực căm ghét Lam Hy. Nhân dịp lần này cô ta nhất định phải cho Lam Hy sống không bằng chết. Cứ như thế ngày qua ngày, Lam Hy hết chịu sự tra tấn của Hạ Tư Kỳ, xong lại đến Lam Mỹ Liên, khiến cậu thực không chịu nổi nữa liền nghĩ đến việc bỏ trốn. Ngày định mệnh ấy, lại chính là ngày đặc biệt, chính là ngày đính hôn của Lam Khẩn, vòng bảo vệ biệt thự cũng một nửa đi theo Hạ Tư Kỳ đến bữa tiệc. Lam Hy lấy con dao nhỏ mình đã lén giấu đi để cưa đứt dây xích. Cậu đã luyện tập thân thủ từ lúc Cố Thừa Trạch đi sang nước N công tác, lúc đó cậu đã tự mình học võ để bảo vệ bản thân không liên lụy đến Trạch ca ca nữa. Nhanh chóng cậu đã hạ được hết mấy tên trong biệt thự chỉ với một con dao, chỉ còn hai tên ngoài cổng là có súng, cậu đành lấy giết một tên còn lấy súng để bắn tên còn lại, nhưng không may tên kia đã bắn vào một bên chân của cậu. Cách chương.